Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044 một bước sai. Đầy bàn đều thua, Liverpool tại 12 phút bên trong ngay cả tiến hai cầu. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay chúc mừng đội bóng dẫn bóng về sau. Lập tức cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn tại tiến công bên trong càng nhiều xung kích Arsenal đường biên. Chỉ cần đem Arsenal đường biên ngăn chặn, như vậy trận đấu này Arsenal muốn lật bàn trên cơ bản không có gì có thể. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài không ít The Gunner fan bóng đá đều ngây ra như phỗng. Cho dù là Klopp, hắn đầy ngập nhiệt tình cũng đều lạnh hơn phân nửa. Nên tỉnh. Klopp ở đây vừa đánh xuất thủ thế để Arsenal tăng cường phòng thủ cùng khu vực khống chế. Lý trí nói cho hắn biết, nếu như không điều chỉnh, trận này trận chung kết Arsenal liền sẽ bị Liverpool đổ sát. Không hề nghi ngờ, một bước sai, đầy bàn đều thua, đường Arsenal rút về đi tăng cường phòng thủ, không còn tiến hành điên cuồng ép sát phản đoạt về sau. Bọn hắn muốn lần nữa điều động lên khí thế sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Mà Liverpool tay cầm hai cầu dẫn trước ưu thế, cũng sẽ không cho Arsenal cỡ nào tốt phản kích cơ hội. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Arsenal tiến công đến trước trận lúc Liverpool phòng tuyến phi thường nghiêm mật. Cuối cùng Ramsey tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Vị trí không tốt. Trừ phi đánh ra thế giới dao động, nếu không không có khả năng sinh ra uy hiếp. Cuối cùng trận banh này bị Ter Stegen nhẹ nhõm tịch thu. Liverpool khoái công uy hiếp cũng tại giảm xuống. Dù sao Arsenal ở phía sau trận tăng cường khu vực khống chế. Mbappe trước trận cánh phải tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng về sau dẫn cầu quay người đi ngoài. Tuyến né tránh qua Chamber bức đoạt. Sau đó nhanh chóng lội cầu hạng ngọn nguồn lại gặp đến Wijnaldum bước đoạt chặn đường đưa bóng phá hư. Ra ranh giới cuối cùng, Liverpool phạt góc tiến công. Lần này Eriksen trực tiếp đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Koscielny đánh đầu giải vây. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Kante khống chế lại. Nước Pháp tiền vệ phòng ngự trực tiếp lại đem cầu chọn truyền tống nhập vùng cấm địa bên trong. Một mảnh hỗn chiến bên trong Lewandowski hất đầu công cánh cửa đỉnh lệch. Tranh tài tiết tấu hướng tới bình thản. Liverpool tay cầm hai cầu dẫn trước ưu thế xác thực không cần thiết cùng Arsenal đánh đối công. Mà lại Arsenal cũng sau mở màn lúc càng thêm chú trọng phòng thủ. Có lẽ bọn hắn điều chỉnh tới hơi trễ, nhưng tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn phòng tuyến nhìn tương đối an toàn không ít. Chỉ là không biết The Gunner hiện tại làm như thế nào lật về điểm số bên trên thế yếu. Tranh tài, phút thứ 36 lúc, Salah trước trận cánh phải nhanh chóng đột tiến, ý đồ lấy năng lực cá nhân xé mở Liverpool phòng tuyến. Nhưng ở hắn lội cầu bên trong cắt lúc lại bị Robertson đưa bóng phá hư ra đường biên. Arsenal trước trận đường biên cầu mở ra. Bellerin trợ công đi lên trực tiếp đường biên lên chân truyền bên trong. Bởi vì hắn đã lâm vào giáp công. Có chút bất đắc dĩ. Firmino mặc dù cố gắng trước cắm ở vùng cấm địa bên trong tiếp ứng tìm kiếm cơ hội. Nhưng ở Van Dijk cùng Koulibaly phòng thủ phong tỏa hạ căn bản ngay cả cầu đều không đụng tới. Koulibaly đánh đầu giải vây về sau. Casemiro ở phía sau trận đưa bóng truyền đến cánh phải. Ano trực tiếp đưa ra một cước truyền xa. Sané anh chóng giết qua nửa tràng. Phía trước trận cánh trái ngừng cầu về sau đối mặt Milner chặn đường dưới chân linh hoạt đập cầu. Biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo, qua rơi một người về sau Sané nhanh chóng lội cầu bên trong cắt lúc gặp được Wijnaldum di động đến. Hắn chính diện tiến hành chặn đường, Sané giả lắc biến hướng dừng dẫn cầu lui về. Cái này tiết tấu dừng lại để Arsenal phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Wijnaldum tiến lên nữa bước đoạt lúc, Sané nguyên địa đưa bóng chọn chuyển vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappé phi tốc bên trong cắt, Matip vội vàng quay người phủ kín, 10 phần mạo hiểm phi thân để sẻng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Mbappé kém một bước liền có thể hình thành đơn đao. Hắn quay người hướng Sané vỗ tay thăm hỏi, trận banh này truyền hoàn toàn chính xác, thực rất không tệ. Arsenal phòng tuyến cũng không thể nói tuyệt đối an toàn, chỉ bất quá tại mấu chốt lúc phòng thủ không giống tranh tài trước 25 phút dễ dàng như vậy bị Liverpool đánh xuyên qua phòng tuyến. Liverpool cái này dao động chiến thuật phạt góc không thể đánh ra. Ano truyền bên trong cầu trực tiếp trên không trung ra ranh giới cuối cùng. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá trợ uy thanh thế rõ ràng lấn át Arsenal fan bóng đá. The Gunner fan bóng đá mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng sẽ không oán trách đội bóng. Vĩ mô xem, Arsenal bản mùa giải biểu hiện kéo dài quá khứ hai cái mùa giải lên cao xu thế. Đây chính là một dấu hiệu tốt. Tổng so với một thằng cao không được thấp, chẳng phải mạnh hơn không ít. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Arsenal phía trước trận tiến công bên trong chưa thể chế tạo ra uy hiếp. Mane ở bên trái đường bị Ano liên thủ với Casemiro dồn đến ranh giới cuối cùng phạt góc khu vực. Cuối cùng Mane nếm thử đột phá, kết quả mình đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Hồng Quân fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt xoay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Klopp thì là mặt không thay đổi bộ dáng. Tranh tài thời gian còn có một nửa, nhưng trận đấu tình thế lại đối Arsenal đã là đại thế đã mất. Muốn lật bàn, kỳ thật chỉnh thể tính chất phát huy đã rất khó xuất hiện hy vọng. Liverpool chỉ cần không xong dây xích, xuất hiện tự thân sai lầm, như vậy Arsenal cơ hồ không có cái gì cơ hội. Hiện tại ngược lại là chỉ có thể kỳ vọng lấy cái nào đó điểm, hoặc là tại cục bộ đánh ra ưu thế mới có hy vọng chuyển hóa làm dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hắn kỳ vọng tại hạ nửa chàng kết thúc lúc thu hoạch 2018 niên tòa thứ nhất cúp vô địch. Hồng Quân trung tướng ý chí chiến đấu sục sôi, giữa lẫn nhau động viên, cam đoan nửa chàng sau có tốt hơn biểu hiện. Nửa chàng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Tư đồ Vân Binh mặc dù như cũ đứng tại bên sân, lại cơ hồ không có chỉ huy tranh tài động tác. Nửa chàng sau Liverpool cường điệu đánh đường biên tiến công, không cầu nhất định có thể sáng tạo ra cơ hội, nhưng muốn để Arsenal đi tăng cường đường biên phòng thủ, biến tướng ngăn chặn bọn hắn đường biên tiến công. Sané cùng Mbappé thay nhau trùng kích vào khiến Bellerin cùng Chamber khổ không thể tả. Arsenal ở đây trên mặt như cũ ở vào rất lớn trong bị động. Klopp đứng tại bên sân thần sắc ngưng trọng, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Chỉ có tại thua không có chút nào lật bàn cơ hội thời điểm, hắn mới chính thức trở nên thanh tỉnh. Hắn ý thức được thi đấu vòng tròn bên trong tranh quan vô vọng đả kích làm hắn đã mất đi lý trí, cũng làm hắn tâm thái xảy ra vấn đề. Mà cái này đại giới chính là Arsenal gần như là đem League Cup quán quân chắp tay đưa cho Liverpool. Không có chân chính lực lượng ngang nhau, không phân sàn nhau kịch liệt đại chiến. Liverpool hôm nay biểu hiện được tựa như một cái thành thục ổn trọng đại nhân, mà Arsenal tựa như một cái tuổi trẻ tùy hứng làm việc không để ý hậu quả hai từ. Tranh tài nửa chàng sau xu thế tương đối bình thản, Liverpool đường biên xung kích, giữa trận bày ra tuyến phong tỏa cắt chém Arsenal phản kích. Phong tuyến cho đủ Arsenal phòng tuyến áp lực, khiến cho Arsenal phản kích tổ chức cũng cố hết sức. Thỉnh thoảng sẽ có một cước đến từ Liverpool uy hiếp sút gôn, nhưng cũng rất khó sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Đường tranh tài qua 70 phút lúc, Tư đồ Vân Binh dùng Griezmann, Gareth Bale thay đổi Sané cùng Mbappe. Arsenal bên này cũng đến nhất định phải đập nồi dìm thuyền giai đoạn. Mặc kệ tình thế như thế nào, cái này tốt xấu là một trận chung kết. Klopp cuối cùng muốn lợi dụng thời gian còn lại thử một chút có thể hay không xuất hiện kỳ tích. Thế là hắn vung tay lên. Arsenal lần nữa hướng Liverpool phát động cường công. Trận hình trước ép, tiến về phía trước công truyền lại chuyển vận càng trực tiếp. Tranh tài phút thứ 76 lúc, đường Wijnaldum cùng Ramsey cùng nhau giết vào Liverpool phòng thủ khu vực nguy hiểm lúc. Arsenal thế công xác thực lần nữa tỏa sáng uy hiếp. Firmino tại vùng cấm địa trung lộ đưa bóng về gõ cho Ramsey. Từ phía sau đưa ra thẳng nhét cầu. Salah cánh phải bên trong cắt tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng thành công. Salah tại Koulibaly đến phong tỏa lúc chụp cầu lui về lắc ra góc độ truyền bóng tìm trước chen vào. Wijnaldum từ phía sau tại Van Dijk trước mặt cưỡng ép lên chân sút gôn. Chân phải đệm bắn ra bóng đá trải qua Van Dijk chen chân vào ngăn cản chiết xạ sau sát cửa bên phải. Trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Wijnaldum sút gôn bị Van Dijk cản ra ranh giới cuối cùng. Suýt nữa phá khung thành. Arsenal rốt cục đánh ra tiến công uy hiếp. Đây là bọn hắn tiến hành cuối cùng cố gắng tín hiệu. Bất quá muốn lật bàn, ta nghĩ bọn hắn chí ít hẳn là tại 85 phút trước lật về một cầu. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ có thể nuốt vào một trận thê thảm đau đớn thất bại. Cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, Arsenal phạt góc mở ra về sau tại vùng cấm địa trước điểm bị Casemiro. Đánh đầu giải vây, Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng đưa đến đường biên tìm Ano. Ra cầu sau liền cấp tốc hướng về phía trước phi nước đại vị trí chạy. Ano ngừng cầu điều chỉnh sau lại đưa ra thẳng truyền bóng. Gareth Bale tại trung tuyến hậu phương thuận thế lội cầu nhanh chóng thúc đẩy giết qua nửa trang. Arsenal phòng tuyến trong nháy mắt báo nguy. Tại Milner cùng Chamber đối Gareth Bale tiến hành giáp công lúc. Gareth Bale vượt lên trước đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đưa đi trước trận cánh trái lỗ hồng khu. Vực, cho dù ai cũng biết Gareth Bale tốc độ khủng bố cỡ nào. Cho nên Arsenal sẽ ở lúc phòng thủ đầu nhập càng nhiều binh lực đến phong tỏa hắn. Nhưng vốn là phòng thủ ít người bọn hắn lần này không cách nào chiếu cố đến khu vực khác. Griezmann nhanh chóng từ cánh trái theo vào. Tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng về sau cơ hồ đã đơn đao. Tại Matip hướng hắn vọt tới lúc, Griezmann nhìn đúng thời cơ đột nhiên phát cầu biến hướng đi vào bên trong rừng A. Hắn từ Matip bên người giết qua về sau tạo thành đơn đao. Karius quả quyết bỏ cửa mà ra, nhưng khi hắn sắp chạy ra vùng cấm địa lúc, Griezmann lên chân treo bóng. Bóng đá từ không trung xẹt qua một đường vòng cung sau rơi vào Arsenal cầu môn bên trong. Karius quay người lại hướng cầu môn phương hướng chỉ chạy một bước liền ngừng lại. Griezmann thuận thế biến hướng chạy tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Mới Wembley đại cầu trận, Hồng quân fan bóng đá điên cuồng hô to chúc mừng bọn hắn quán quân tới tay. Griezmann lốp bóng không môn đắc thủ. Liverpool đem so với phân sửa vì 3-0. Arsenal phạt góc tiến công không thể đánh thành. Ngược lại là để Liverpool thu được phản kích cơ hội. Dự bị đăng tràng hai tên cầu thủ đang phản kích bên trong tạo thành liên hệ. Gareth Bale trợ công Griezmann. Hiện tại chúng ta có thể chúc mừng Liverpool cướp đoạt bản mùa giải League Cup quán quân. Hôm nay Arsenal biểu hiện để cho người ta cảm thấy khó hiểu. Bọn hắn tại mở màn giai đoạn cường công kỳ thật phía trước 10 phút không thể đánh ra hiệu quả liền. Có thể lập tức thu hồi lại cẩn thận mà đối diện tranh tài. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác khư khư cố chấp. Thẳng đến ném đi hai cầu về sau mới coi trọng phòng thủ. Klopp đội bóng một mực là tràn ngập kích tình.